lòng hắn tự nhiên sầm tối. Hắn nghĩ đến những nỗi khổ của hắn từ ngày ốm một trận, nghỉ lâu quá, mất việc, để bây giờ thất nghiệp. Những đồ đạc bán đi, những ngày ăn cháo loãng cầm hơi, những buổi tối vợ chồng cắn dứt nhau, những lần vác đơn để khúm núm, xin hết sở này, xin hết sở khác. Ngay lúc này, hắn cũng vừa xin việc tại một hãng chế tạo đồ dùng. Ông chủ hãng cầm tờ giấy xin việc của hắn, xem qua một chút, rồi trả lại, lắc đầu, đuổi hắn ra. Hắn rơm rớm nước mắt, năn nỉ, như một thằng ăn mày, xin một đồng xu. Bẩm ông rủ lòng thương đến con, ông thuê hàng trăm người nữa có vào đâu. Ông cho con mỗi tháng bao nhiêu cũng được, con thất nghiệp một năm rồi, nhà nghèo lắm. Ông không thương con thì con chết đói mất. Chả biết ông chủ có để ý nghe những lời hắn nói hay không. Ông cúi mặt, trông xuống quyển sổ lớn tướng mở trên bàn. Bỗng ông ngẩng phắt mặt lên, trợn mắt nhìn hắn sừng sộ. Anh không ra, còn đứng làm gì đấy? Lạy ông không thương thì con chết đói, con thất nghiệp. Hắn toan đọc lại những lời vừa nói, nhưng ông không muốn nghe gì hơn. Ông đẩy hắn ra phía cửa. Ra đi, con khỉ. Ai dỗi hời đâu mà bạ cái thằng thất nghiệp nào đến cũng nuôi. Đủ người rồi, ra đi. Ngay lúc ấy hắn nghẹn ngào trong cổ, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã bật cười. Bởi nghĩ cho kỹ thì ông nói cũng phải. Ông bỏ ra bao nhiêu tiền lập cái hãng của ông là có ý kiếm lợi, chứ không phải mở một nhà tế bần đâu, mà bắt ông phải chứa tất cả những đồ chết đói. Bây giờ nhớ lại, hắn cũng còn nhếch mép cười một chút. Nhưng cười thì cười, hắn cũng không vì thế mà vui lại. Có điều ý nghĩ của hắn lại quay về lão thầy bói. Hắn tin chắc rằng lão thầy bói này hay lắm. Lão sẽ dọi một tia sáng vào cõi tương lai mù mịt của hắn. Lão sẽ bảo cho hắn biết đời hắn mai sau thế nào. Dù gì thì mình cứ vào xem. Như sợ đổi ý, hắn chưa nghĩ hết câu, đã bước vào ngay lập tức. Mặt hắn hơi tái đi một chút, tim hắn đập nhanh một chút. Có hai người trong đó đều nằm hết, ý chừng họ nghỉ trưa. Một người mặc áo thâm trùng, để nguyên cả cái khăn xếp tàng tàng ở trên đầu và đôi kính đen trên mắt. Ông thầy đấy hẳn. Người kia mặc quần áo cánh trắng, giữa lúc vải khan, xà phòng đắt mà lành lặn sạch sẽ được như thế, kể cũng khó. Bởi vậy, hắn không đoán được y là gì đối với ông thầy bói, học trò hay đầy tớ. Giá ông là thầy tàu thì còn dễ hiểu, hắn sẽ bảo y là thông ngôn. Ông thầy nằm theo bề dọc bộ ghế nhựa quang dầu. Bên trên ông là một cái bàn thờ làm như một cái đôn đóng vào tường. Một cái mảnh hoa che kín mít đi, nên hắn chẳng biết trên ấy có những chi hết. Bên ngoài ông, nghĩa là giữa sập, là một cái cháp với một cái đĩa để ở trên, một ống hương, một cuộn hương vòng đang cháy dở. Chấm than ngủ giòm, bốc một dây khói thiêu thiêu. Anh chàng áo cánh trắng nằm theo chiều ngang bộ ngựa, châu đầu vào với ông thầy bói, làm thành một cái hình thước thở. Y lim dim ngục. Nghe tiếng chào của hắn, y nhòm phát dậy như một con lật đật. Ông thầy chậm rạp, bình tĩnh hơn. Hắn lại gần anh chàng áo trắng, hỏi khẽ. Thưa ông, ở đây xem bao nhiêu tiền một quẻ? À, có ba hạng. Nếu ông xem một quẻ, thì chỉ sự hỏi một việc thôi. Còn có hai hào rưỡi. Có hai hào rưỡi à? Hắn mở to đôi mắt to hơn một chút, bởi vì đó chính là một sự ngạc nhiên. Nhưng anh chàng kia vẫn nói tiếp. Y pha vào lời nói rất nhiều chữ nho. Hắn không hiểu rõ nên không nhớ kịp. Nhưng hắn cũng hiểu lờ mờ rằng sau cái hạng hai hào rưỡi có một hạng năm hào để xem cả một đời người. Hắn biết vậy nhờ hai tiếng chung thân và một hạng một đồng để hỏi han đến cả việc anh em bố mẹ. Nếu vậy rẻ lắm. Hắn sẽ xem một quẻ hạng giữa. Hắn ghé ngồi vào cạnh ghế phía trong, cố ý để mình khuất vào cánh cửa để ở ngoài không trông thấy. Người áo trắng nhấc cái đĩa trên mặt cháp đặt ngay trước mặt hắn. Dạ mời ông đặt quẻ. Hắn móc túi, bỏ vào đấy năm hào. Y lại nhắc cái đĩa đặt về chỗ cũ cho ông thầy bói, rồi đứng lên, ra ngoài. Lão thầy bói mù giờ dẫm một chút nén hương, rồi nhờ hắn thắp giùm.

biết gì nữa. Ấy là một cái tai nạn xe hơi khủng khiếp. Nạn nhân gần tắt thở, máu ra nhiều quá, khó có phương cứu chữa, nhưng người ta cũng phải mải mốt đưa xác hắn vào nhà thương. VTC Now. VTC Now.